nhìn bóng hình cao lớn của người đàn ông, dần dần, một nụ cười thảy ẩn giấu bên khóe môi. Tối qua ư, màn kịch nửa tỉnh nửa mê cũng thú vị lắm.